chờ. Ngày thì dài mong nhớ loang dần vết đắng trên môi. Tương lai trên đất này làm sao có sao rời. Quên đi bao oán thù, lòng người dần cứ gieo vui. Yêu những đàn gà con lưng bước qua